Long Linh, chương 182, tan dã băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009. 10, năm 21-05. 37 số lượng từ 2595 3 ngày về sau. Ái Lị Ti độc cơ vốn đã tốt lắm. Trên mặt còn có làn da còn có chút nghiêm trọng không chút máu tái nhợt. Nhưng đã khôi phục trước sáng loáng. Làn da cũng có co giãn. Tại hắn trúng độc thời điểm. Nàng da thịt liền xem là nát vụn cà chua. Ấn vào liền móp méo một cái hố đi ra. Băng chỉ tà tại hòn đá xây thành sơn động bên trong nhịn một nồi đặc thang. Chát phỉ nặc long hoàng bá khí giải trừ về sau. Chung quanh thân núi sụp đổ rất lớn một mảnh. Tạo thành không ít như vậy sơn động. Đặc sinh đẹp mùi khiến nguyên vốn đã tại nửa mê nửa tỉnh giữa Ái Lị Ti hoàn toàn tỉnh dậy đi tới. Hắn nuốt nước miếng một cái. Vài ngày không ăn cái gì hắn. Cái bụng đã thật đói bụng. Sư phó, Ái Lị Ti mắt còn không mở ra. Nhưng tỉnh lại câu nói đầu tiên là la lên băng chỉ tà. Điều này làm cho băng chỉ tà trong lòng ấm áp. Cái bóng mơ hồ từ từ trở nên rõ ràng. Thấy được sư phó băng chỉ tà an vị tại đối diện. Ái Lị Ti cười vui vẻ. Hắn lo lắng nhất, liền là bản thân một mở mắt ra. Nhìn không tới sư phó. Cho nên dù quản hắn toàn thân cũng còn rất thống khổ. Có thể hắn lại tại tái nhợt vô lực vui vẻ cười cười. Cảm giác khá hơn chút nào không? Ngươi lúc hôn mê rất thống khổ. Băng chỉ tà hỏi. Ái Lị Ti gật đầu. Liền là toàn thân còn rất đau. Sư phó, ta làm sao vậy? Băng chỉ tà đem nàng trúng độc trước sau sự tình nói cho hắn. À, Ái Lị Ti nói. Kia đại xà đây. Băng chỉ tà khẽ cười nói. Yên tâm đi, đã chết. Thi thể ở núi dưới đống loạn thạch bên trong. Ái Lị Ti cũng cười. Sư phó, ngươi thật lợi hại. Cái dạng gì khó khăn ngươi đều ứng phó được. Băng chỉ tà không nói gì. Chuyện này thật là dựa vào hắn năng lực ứng phó. Có thể hắn lại có một loại càng ngày càng cảm giác vô lực. Từ Ái Lị Ti đi theo hắn lữ hành mạo hiểm tới nay. Gặp được nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Lúc này đây Ái Lị Ti càng là cơ hồ liền bỏ mạng. Ái Lị Ti mấp máy miệng. Nhìn đến nồi bên trong một bát tô nóng hổi đặc thang. Hỏi, sư phó, cái này ta có thể ăn sao? Ta cái bụng thật đói. Hắn trơ mắt nhìn nồi bên trong thang. Tay lại khẽ động cũng không có động. Hắn đang đợi hầu sư phó đồng ý, không được. Băng chỉ tà nói, Nga, Ái Lị Ti cúi đầu. Có một ít ủy khuất bộ dáng. Băng chỉ tà nhìn đến hắn cái này bộ dáng, cười nói, ngươi bây giờ như vậy suy yếu, cái nào có khí lực lấy thìa, ta cho ngươi ăn ăn đi. À, Ái Lị Ti lại cao hứng, lại sợ bản thân nghe lầm. Hắn thử giật giật bản thân cánh tay, thật sự một điểm khí lực cũng không dùng được, khẽ động liền chua xót đau đến rất. Băng chỉ tà múc một muỗng thang cùng khối thịt. Đưa đến Ái Lị Ti bên miệng. Lúc này khối thịt là tươi mới. Bên trong thậm chí còn có vài miếng rau quả cùng trứng hoa. Mấy cái này thực vật. Đều là hắn tìm rất lớn khí lực tại. Tại núi dưới rừng tuyết tùng bên trong tìm được. Ái Lị Ti đã sớm đói chịu không được. Vội vã nếm thử một miếng. Nào biết nóng sôi thực sự rất. Bỏng đến Ái Lị Ti oa oa thẳng kêu. Băng chỉ tà chưa từng có làm chú ý qua người khác. Nơi nào sẽ nghĩ đến muốn tiên. Trước, thế người khác thổi mát mẻ. Nếu như là Tô Phỉ Na lời. Hắn nhất định sẽ nhớ rõ. Ái Lị Ti từng miếng ngây ngất nếm ngon đặc thang. Nói, sư phó, người cũng ăn chút đi. Người để ta một cái người ăn. Hội, sẽ, xin lỗi. Băng chỉ tà nói. Ngươi ăn đi, ta đã ăn rồi. Hắn lời này cũng không phải lừa gạt Ái Lị Ti. Ủy khuất bản thân, hắn đích thực đã ăn rồi. Ái Lị Ti cười cười. Một ngụm lớn ăn. Không bao lâu, như vậy một bát tô khối thịt thang. Liền bị hắn một cái tiểu cô nương một cái người ăn xong rồi. Sạch sẽ, một điểm cũng không thừa lại. Hảo, tốt, ăn no à, Ái Lị Ti cách y phục sờ soạng cái bụng. Băng Chỉ Tà nói, để ta kiểm tra một chút một cái ngươi thân thể. Kiểm tra ta thân thể. Ái Lị Ti chát chát nhãn tình hỏi, ta còn chưa khỏe sao? Băng Chỉ Tà nói, ngươi bây giờ trong cơ thể có thánh tuyết bông tuyết cùng trần thế cự mãng độc tinh. Này hai loại đồ vật đều có được rất mạnh năng lượng. Lại không thể cùng thân thể hòa làm một thể gì đó. Ta lo lắng chúng nó lẫn nhau giữa hội. Sẽ có ảnh hưởng gì, cũng tốt áp dụng một ít thi thố. Nga, ngươi đừng nhúc nhích. Băng Chỉ Tà di chuyển đến hắn thân bên cạnh. Bắt lấy nàng một tay. Đến trong cơ thể nàng rót vào khởi. Dậy, ma lực. Một lát sau, Băng Chỉ Tà buông tay ra nói. Không có việc gì. Chẳng qua chờ ngươi thương thế tốt lên. Chiến đấu một lần, ta còn muốn kiểm tra một lần. Ái Lị Ti cười nói. Ân, cảm ơn sư phó. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Băng Chỉ Tà theo ngoài động tiến đến nói. Làm trễ nải thời gian dài như vậy. Cần phải đi. Thủy Vân khe suối ở nơi này tòa núi phía sau. Long Linh cũng nhất định sẽ tại. Ái Lị Ti chát tránh. Thử đứng lên. Chính là hắn toàn thân. Dùng một chút lực liền vô cùng đau đớn. Căn bản không đứng nổi. Băng Chỉ Tà đem nàng ôm ra ngoài động. Vác tại trên lưng. Ngươi không cho ta bản thân đi sao? Tại Băng Chỉ Tà trên lưng Ái Lị Ti phục ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Ngươi bây giờ có thể đi sao? Băng Chỉ Tà lạnh lùng nói. Nơi này còn cô phải ngươi lịch luyện địa phương. Ngươi tốt nhất không muốn lại kéo ta chân sau. Phải, sư phó. Lời này rất khiến Ái Lị Ti thương tâm. Nhưng hắn biết rõ đây là sự thật. Hắn không nghĩ lại liên lụy Băng Chỉ Tà. Liên lụy bản thân sư phó. Nói, Băng Chỉ Tà nghịch cuồng phong hướng về phía trước bay đi. Có thể phi trong chốc lát. Ái Lị Ti đột nhiên khiếp xanh xanh lại nói. Sư phó, cái gì? Một lát sau, Băng Chỉ Tà mới hỏi một câu như vậy. Hắn giọng nói rất bình thản. Điều này làm cho sợ hãi sư phó sẽ cảm thấy phiền Ái Lị Ti thả ra lá gan nói đến mặt lời. Ái Lị Ti nói, sư phó, ta muốn đi xem cái kia đại xà. Không đi, đã lãng phí đã rất lâu gian. Băng Chỉ Tà không nghĩ lại đi vòng vèo đi làm một ít không có ý nghĩa sự. Chính là, ta nghĩ tả nhật ký a, chưa thấy qua nó lời. Viết không được, Ái Lị Ti nói. Băng Chỉ Tà không có phản ứng hắn. Có thể bay lên bay lên. Đột nhiên đi vòng vèo hướng dưới bay đi. A, cảm ơn sư phó. Ái Lị Ti cao hứng địa ôm sát Băng Chỉ Tà cái cổ. Băng Chỉ Tà nói. Ngươi lại ôm sát một điểm. Ân, Ái Lị Ti lại ôm sát một ít. Ngươi lại ôm sát một điểm. Ta liền không thở được. Băng Chỉ Tà thản nhiên nói. Ái Lị Ti khì khì một cái cười ra tiếng. Bỗng nhiên nói. Sư phó, ngươi thật sự thay đổi đây. Trở nên so một tiền. Trước, tốt lắm. Băng Chỉ Tà một mực hướng dưới bay lên. Chưa có quay đầu lại. Miệng thật yên lặng hỏi. Cái gì ý tứ? Ta trước kia đối với ngươi rất hỏng bét sao? Không đúng không đúng. Ái Lị Ti tưởng, nghĩ, lắc đầu, nhưng là sẽ rất đau. Đành phải nói, ta cảm thấy được ngươi thật giống như so trước kia tốt hơn. Phải không? Đúng vậy, Ái Lị Ti khẳng định nói. Đó là ngươi ảo giác. Băng Chỉ Tà thản nhiên nói. Ta còn là giống như trước đây. Chẳng qua, không thể thả đảm nhiệm bản thân đệ tử chúng độc mặc kệ. Đến lúc đó ai tại rửa chân cho ta đấm lưng, bưng trà rót nước, đương nhiên là Ái Lị Ti. Ái Lị Ti nở nụ cười. Nàng xem thấy Băng Chỉ Tà màu trắng sợi tóc, thầm nghĩ, sư phó, ngươi thật sự thay đổi. Ái Lị Ti có thể cảm giác được, trần thế cự mãng thi thể bị thân núi sụp đổ cự thạch đè nặng. Một bộ phận trần trụi ở bên ngoài. Một bộ phận đã thật sâu bị chôn ở dưới đất. Hàn tuyết tại hòn đá cùng thi thể bên trên kết một tầng băng. Thật lớn rắn a. Ái Lị Ti dựa vào tinh thạch ánh sáng nhạt. Chỉ có thể nhìn đến trần thế cự mãng bộ phận thi thể. Nhưng cũng đầy đủ hắn tưởng tượng xuất. Ra, con rắn này có bao nhiêu cực đại. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Không hề gì, băng chỉ tả như vậy nói. Nhưng hắn lại là vẻ mặt nghiêm túc. Bỗng nhiên lại nói. Ái Lị Ti, ngươi biết không? Nó chính là ta. Ái Lị Ti sững sờ. Sư phó, cái gì ý tứ a? Băng chỉ tả nói. Nó tại ma thú bên trong. Tựa như ta một dạng. Có được rất mạnh thực lực. Mà khi nó chết thời điểm. Lại tưởng bất luận cái gì ma thú. Mặc kệ nó đã từng là cường vẫn là nhược. Đã chết đều một dạng. Ái Lị Ti nghĩ một chút. Không quá minh bạch bộ dáng. Sư phó. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tính, hiện tại không cùng ngươi nói cái này. Về sau ngươi sẽ rõ. Băng chỉ tả phi thân đi xuống. Nhặt lên khe đá bên trong một đỉnh mũ. Đeo tại Ái Lị Ti đầu bên trên. Đây là chiến đấu ngày đó. Theo Ái Lị Ti đầu bên trên rơi xuống. Lại lần nữa hướng đỉnh núi bay đi. Vì an toàn, băng chỉ tả bả. Nắm, đế long cũng kêu lên. Hộ tại thân bên cạnh, Ái Lị Ti quay đầu lại nhìn thoáng qua càng ngày càng xa trần thế cự mãng thi thể. Thật là đáng tiếc, nếu như có thể còn sống bắt nó đưa đế quốc tiền tuyến đi thì tốt rồi. Nó nhất định có thể giết chết rất nhiều địch nhân, bảo hộ ta quốc gia. Nó lợi hại như vậy. Trần thế cự mãng tựa như băng chỉ tà một dạng. Nó đã từng cũng là ma thú bên trong cường giả. Mà khi nó đã chết, nhưng cũng cùng thông thường ma thú một dạng, có lẽ, lòng cũng sẽ như vậy. Đã kết quả cuối cùng đều một dạng, vậy tại sao còn muốn như vậy đi cố gắng trở nên mạnh mẽ đây? Có lẽ, cái này đáp án tất cả mọi người biết rõ. Bởi vì, mỗi cái người đều có một cái giấc mộng. Này, liền là băng chỉ tà tưởng. Nghĩ, nói cho Ái Lị Ti. Cách chương.